Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Mang tuy đã chuẩn bị, nhưng cũng bị cung nỏ của Cam Ninh bắn cho không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, cổng trại bị phá, Mang Vương không muốn bị bắt lại, bèn dẫn người chạy trốn qua lối sau núi, nhờ vậy thoát chết. Cam Ninh nhân cơ hội chiếm được Bạch Nhai trại. Mang Vương dẫn quân chạy trên đường đến một lộc động, vừa hay gặp động chủ một lộc động đang đến viện trợ. Thấy Mang Vương trong tình trạng thảm hại, động chủ một lộc động có phần kinh ngạc, bèn mời Mang Vương vào đàm luận. Đại vương cứ an tâm, ta lần này mang theo 700 con bò rừng đã thuần hóa. Chúng ta có thể dùng trận bò rừng phá tan đại quân của địch. Động chủ một lộc động nghe kể lại cảnh ngộ của Mang Vương, bèn cười lớn nói. Dùng bò rừng tấn công, những con bò này da dày, sức mạnh lớn, ngay cả xe chắn cũng bị hút đổ. Dùng chúng để tấn công trận địa, sau đó để quân Mang xông lên phía sau, còn dữ dội hơn đại quân do Mãnh tướng dẫn đầu. Mang Vương nghe vậy mừng rỡ, lập tức sai người gửi chiến thư đến Lữ Bố, hẹn quyết chiến tại một khu đất trống. Có vẻ đã mời được viện binh rồi. Lữ Bố đem loại máy phun lửa mình chế tạo ra, bên trong đổ đầy dầu đồng. Máy có thiết kế bơm khí, chỉ cần bóp là dầu sẽ phun ra, kết hợp với lửa sẽ tạo thành ngọn lửa phun mạnh. Thú dữ, độc trùng đa phần sợ lửa. Có thiết bị này, chắc cũng đủ để đối phó với đội quân thú dữ của đối phương. Sáng hôm sau, đôi bên đối trận. Động chủ một lộc động điều khiển bầy bò rừng, xông thẳng về phía quân Lữ Bố. Lữ Bố đã chuẩn bị sẵn sàng, ra lệnh cho binh sĩ dùng máy phun lửa phun. Điên cuồng. Bầy bò vừa thấy lửa, lập tức rối loạn, chạy loạn khắp nơi, vô tình lại phá đội hình quân Mang, khiến đội quân này tan tác. Mang Vương định trốn, nhưng lần này Bàn Đức và Cam Ninh cùng ra tay, không chỉ bắt được Mang Vương, mà còn bắt sống động chủ một lộc động, người mà Lữ Bố muốn bắt nhất. Sau một hồi hỗn chiến mới có thể tìm ra động chủ một lộc động trong đám quân loạn. Hai người bị áp giải đến doanh trại của Lữ Bố. Lữ Bố không để ý đến Mang Vương ngay, mà chăm chú nhìn động chủ một lộc động và hỏi, người điều khiển bầy bò rừng chính là ngươi? Chính là ta. Động chủ một lộc động ngẩng đầu nói, ê muốn giết thì cứ giết. Tháo dây trói. Lữ Bố phất tay ra hiệu cho binh sĩ tháo dây trói cho hai người. Rồi mời động chủ một lộc động ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói, kẻ ta có biết cách huấn luyện ngựa, nhưng như động chủ đây có thể huấn luyện thú dữ với số lượng lớn như vậy thì quả là tài hiếm có. Không biết là cách nào mà có thể tìm ra và thuần phục nhiều dã thú như thế. Đây là bí thuật không truyền của dòng họ Mộc Lộc, xin thứ lỗi vì không thể nói rõ. Động chủ một lộc động hừ lạnh một tiếng, nhưng giọng điệu cũng đã mềm mỏng hơn. Dù sao, nghe. Lời tán dương về năng lực mà bản thân tự hào nhất, trong lòng y không khỏi có chút động tâm. Đại hán của ta đang rất cần nhân tài như động chủ. Lữ Bố cười nói, e không biết động chủ có muốn làm quan trong triều đình. Ý ngài là sao? Động chủ một lộc động có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là chiến tranh sao? Tại sao lại mời y gia nhập triều đình? Ta và Mang Vương đã giao ước, nếu lần này ta có thể bắt được y, thì song phương sẽ ngừng chiến. Để hai bên mở đường giao thương. Triều đình sẽ mang muối, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho Nam Trung đến đây đổi lấy hàng hóa, chỉ cần giá cả hợp lý thì đều có thể trao đổi. Đồng thời, ta cũng sẵn lòng đến dạy cho dân chúng Nam Trung cách canh tác. Như vậy, chẳng có gì mâu thuẫn cả. Lữ Bố giải thích. Thật vậy sao? Động chủ một lộc động quay đầu nhìn Mang Vương. Mang Vương hừ lạnh nói, vì hôm nay các ngươi tuy thắng, nhưng là thắng nhờ vào thiết bị. Ta vẫn còn một cánh quân viện trợ khác, nếu các ngươi có thể đánh bại cả lực lượng đó, ta sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chuyện này đâu ra lý lẽ? Động chủ một lộc động nhíu mày nhìn Mang Vương, để chúng ta tuy ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng không thể cứ đổi ý như thế. Làm vậy chẳng phải khiến người khác coi thường. Dù sao ta cũng không đồng ý. Mang Vương lạnh lùng đáp. Chẳng cần tranh cãi. Lữ Bố nhìn Mang Vương và nói, hay nếu ngươi không phục, hôm nay nể mặt động chủ một lộc, ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa. Nhưng nếu lần tới ngươi lại bị bắt, lúc đó, ta sẽ tự nguyện đầu hàng. Mang Vương dõng dạc nói, nếu ngươi không chịu đầu hàng, ta sẽ cân nhắc việc chọn một Mang Vương mới cho Nam Trung. Lữ Bố lạnh lùng nhìn. Y dù sao, giá trị của vị Mang Vương này cũng đã gần như cạn kiệt sau trận chiến này, uy tín của y ở Nam Trung đã giảm sút nghiêm trọng. Đến lúc đó, việc y hàng hay không cũng chẳng còn quan trọng. Về phần động chủ Mộc Lộc Động, nghe Lữ Bố quay lại phía động chủ Mộc Lộc Động và nói tiếp, theo lời đề nghị vừa rồi của ta, không biết động chủ có suy nghĩ ra sao? Ta, dòng họ Mộc Lộc, không bao giờ là kẻ nuốt lời. Hôm nay, trận đấu với bò rừng của ta đã bị tướng quân phá vỡ, Mộc Lộc xin nguyện ý phục vụ cho tướng quân. Động chủ Mộc Lộc Động cúi đầu hành lễ với Lữ Bố. Tốt. Lữ Bố cười lớn, vì đây là bí thuật huấn thú của dòng họ Mộc Lộc, ta cũng không ép ngươi phải truyền lại. Nhưng mong Mộc Lộc huynh có thể mang theo tộc nhân, cùng ta nuôi dưỡng thú chiến, đảm bảo lương bổng sẽ hậu hĩnh. Lữ Bố đang dự định nuôi một số gia súc để cung cấp thịt cho vùng Nam Trung và thuộc địa. Giờ đây, vùng Quan Trung đã không thiếu lương thực, nhưng lượng thịt từ các loài như chó và dê lại không đủ đáp ứng. Nếu Nam Trung cũng có thể cung cấp, thì càng tốt hơn. Việc này không thành vấn đề. Nếu tướng quân coi trọng, chúng ta sẵn lòng phục vụ. Động chủ Mộc Lộc Động hào sảng đáp lời. Chuyện đó, sau này sẽ bàn kỹ hơn. Lữ Bố mỉm cười gật đầu, rồi nhìn về phía Mang Vương, "Ê, sao ngươi còn ở đây?" Mang Vương, y. Thực sự là vừa rồi y đã bị những lời lạnh lùng sát khí của Lữ Bố làm khiếp sợ. Nghe thấy Lữ Bố đuổi mình rời đi, trong lòng y không khỏi cảm thấy có chút cay đắng. Trước đây đâu phải như thế này, giờ thì đối xử với động chủ Mộc Lộc còn tốt hơn với y, thật là. Cáo từ. Đến nước này, y đành phải đứng dậy, chào rồi rời đi. Tướng quân thật nhân từ, nhưng không nên để hắn đi. Động chủ Mộc Lộc Động chờ Mang Vương đi khuất, không kìm được mà nói với Lữ Bố. Cam Ninh bên cạnh khinh thường nói, thì hắn còn có thể làm được gì? Những ngày qua, các viện binh mà Mang Vương triệu tập, chẳng có ai thực sự đáng gờm. Lần này có lẽ sẽ khác. Động chủ Mộc Lộc Động nghiêm mặt nói, kể các vị đã từng nghe đến nước Ô Cốt chưa? Nước Ô Cốt? Lữ Bố, Trương Liêu và Bàn Đức cùng lúc quay sang nhìn Cam Ninh, vì trong số họ chỉ có Cam Ninh là sống gần Nam Trung nhất. Nhìn ta làm gì? Cam Ninh ngơ ngác nhìn mọi người, ở ngay cả các bộ tộc nơi này có những ai ta còn không biết rõ, làm sao biết được nước Ô Cốt là nước nào? Chương 515, Cân Voi. Sau khi Mộc Lộc Động chủ quy hàng, nhờ sự giới thiệu của y, nhiều bộ lạc mang tộc xung quanh cũng chọn hợp tác với Đại Hán. Lữ Bố chưa vội tiến quân mà tập trung triệu tập các động chủ để bàn luận về kế hoạch phát triển chung giữa hai tộc trong tương lai. Xây dựng đường xá là một công việc lâu dài, mà Lữ Bố thì không thể mãi ở lại Nam Trung để giám sát. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Lữ Bố mong muốn giải quyết êm thấm với người Mang. Y cần sức lực của các tộc không phải để đánh trận, mà là để xây dựng vùng đất này. Nếu chỉ dựa vào ngân khố triều đình Đại Hán, việc khai thác Nam Trung sẽ tiêu hao nhân lực và vật lực đến mức triều đình không còn khả năng làm bất cứ việc gì khác. Cách tốt nhất là dựa vào nguyên liệu tại chỗ và hợp tác cùng các tộc bản địa. Đây là quê hương của họ, việc cùng nhau xây dựng sẽ mang lại lợi ích chung. Đồng thời, y có ý định mở ra con đường thương mại để thu hút thương nhân đến vùng Nam Trung, vì chỉ cần nơi đây có đủ tiềm năng và lợi ích, ắt hẳn sẽ thu hút được nhiều thương nhân tới giao thương. Nam Trung cũng có thể thông thương trực tiếp với Thiên Trúc, tuy đường đi khó khăn nhưng thực tế không quá xa. Đã 7-8 ngày trôi qua từ khi Mang Vương rời đi. Hiện nay, hầu hết các động chủ đều thay đổi thái độ với Lữ Bố. Họ nhận ra sự có mặt của Lữ Bố không hề đe dọa đến địa vị của họ. Hơn nữa, so với việc giao dịch hoàn toàn do Bác Đại Gia quyết định như trước đây, cách thức của Lữ Bố mang lại nhiều lợi ích hơn. Mộc Lộc Động chủ mang theo người của mình đến giúp Lữ Bố xây dựng một thành trại lớn ở vùng Bạch Nhai, nơi y dự định mời dân Hán đến sinh sống. Trong những ngày gần đây, y đã chỉ huy binh sĩ khai hoang, còn Mộc Lộc Động chủ cũng dẫn dắt người trong tộc đến hỗ trợ. Họ không chỉ thuần dưỡng trâu rừng, mà còn có cả voi, tê giác và nhiều sinh vật mạnh mẽ khác. Lữ Bố uyên bác, kiến thức phong phú, nên y đã từng thấy voi, nhưng với Trương Liêu, Cam Ninh, Bàn Đức, đây là lần đầu họ được chứng kiến. Thấy con voi to lớn như một bức tường, họ không khỏi bối rối. Chủ công, nếu có thể dùng loài thú này làm kỵ binh thì trong thiên hạ còn ai có thể địch lại? Trương Liêu thốt lên đầy thán phục khi thấy Cam Ninh đùa nghịch với vòi voi, rồi bị cuốn lên mà la hét oai oái. Mộc Lộc Đại Vương lắc đầu nói, Loài này tính tình nhút nhát, di chuyển chậm chạp, có thể làm tọa kỵ nhưng dùng để xung phong thì không được. Chủ công, hình thể to lớn thế này, dù tính tình nhút nhát, nhưng da dày thịt chắc, giao thương khó mà đã thương. Nếu có hàng ngàn con voi chỉ cần đi một vòng trên chiến trường, quân địch cũng sẽ tan vỡ. Trương Liêu nhìn Lữ Bố, y cảm thấy loài thú này nên được tận dụng. Hàng ngàn con voi. Lữ Bố nghĩ ngợi. Dù y đã thấy qua loài vật này, nhưng cũng chưa từng tìm hiểu kỹ, đề xuất của Trương Liêu khiến y hứng thú, liền quay sang hỏi Mộc Lộc, "Ê Mộc Lộc, ngươi thấy có thể không?" Mộc Lộc động chủ lắc đầu, nhìn Trương Liêu đáp, "Ê tướng quân có biết voi ăn bao nhiêu mỗi ngày không?" Trương Liêu nhìn thân hình to lớn của voi, lắc đầu, "Có lẽ là không ít. Con voi trưởng thành này, mỗi ngày ăn 200 cân thức ăn." Mộc Lộc động chủ cười khổ nói, "Kể trong rừng núi có sẵn lá cây, cỏ và quả dại, thế mà bộ tộc ta chỉ dám thuần dưỡng 9 con thôi. 200 cân mỗi ngày." Nghe thấy con số này, các tướng đều im lặng. Mỗi ngày một binh sĩ tinh nhuệ ăn khoảng 10 cân, nuôi một con voi tương đương với 20 binh sĩ. 1.000 con voi sẽ tiêu tốn bằng lương thực của 2 vạn quân. Tính toán lại, việc nuôi một đội tượng binh tinh nhuệ không phải là không thể, nhưng nơi có thể sử dụng voi không nhiều, và phải bảo đảm đủ nguồn lương thảo. Điều này cũng không quá khó khăn, quan trung nhờ phương pháp canh tác của Lữ Bố mà sản lượng lương thực ngày càng nhiều, thậm chí Tây Lương hiện cũng có thể dư thừa. Sau này, việc nuôi một đội tượng binh sẽ không phải là vấn đề. Hơn nữa, loài này sinh sản khó khăn. Cả Nam Trung có lẽ chưa đến 1.000 con, việc bắt giữ cũng không dễ. Nếu dựa vào sự sinh sản của loài này, không biết đến khi nào mới có thể có đủ số lượng ấy. Mộc Lộc ngậm ngùi. Họ sống nhờ nghề thuần dưỡng thú, tất nhiên cũng muốn nuôi nhiều voi để làm tọa kỵ, nhưng ở Nam Trung, voi không nhiều, lại sống trong rừng sâu núi thẳm, thường là đi theo bầy đàn. Ngay cả dân Nam Trung cũng không dám mạo hiểm đến gần. Thì ra là vậy. Lữ Bố gật gù. Y từng thấy nhiều voi trong thế giới mô phỏng, luôn nghĩ rằng chúng khá phổ biến. Nhưng giờ mới biết, dù Đại Hán có giống loài này, số lượng lại không nhiều. Dẫu không đủ lập đội tượng binh, nhưng tạo một toán voi chiến cũng không tệ. Lữ Bố nhìn Mộc Lộc nói, "Ta không cần phải lập cả tượng binh, nhưng nếu có thể có vài con voi chiến để làm lực lượng tiên phong thì cũng tốt. Hãy cố gắng tìm thêm. Nếu nhân lực không đủ, có thể bảo với ta sẽ giúp ngươi thuần dưỡng thêm, sau này sẽ có lợi cho chiến trận." Ngoài số lượng, có lẽ vấn đề lớn nhất là làm sao vận chuyển voi ra khỏi vùng này. Các cây cầu trên đường mòn sẽ không chịu nổi trọng lượng của chúng. Ý định của Lữ Bố là đi đường thủy ra Thục, rồi theo Hán Thủy và Y Thủy đưa về Lạc Dương, tuy nhiên sẽ phải đi qua Kinh Châu, không rõ liệu Lưu Biểu có đồng ý cho đi hay không. Chuyện này cũng không khó. Mộc Lộc gật đầu, nếu chỉ vài con hoặc mười mấy con thì có thể tìm thêm. Chủ công. Cam Ninh đang vật lộn thoát khỏi vòi voi, nhìn sinh vật to lớn này, cảm giác hổ dữ trước voi thật quá nhỏ bé. Dù có phần lúng túng, nhưng sự hưng phấn không kìm được. Y đến gần Lữ Bố, ngắm nhìn voi và hỏi, "Ngài chủ công nghĩ loài này nặng bao nhiêu?" "Nặng bao nhiêu?" Lữ Bố ngắm nghía con voi, chắc phải đến vạn cân. Y liền quay sang nhìn Mộc Lộc. Mộc Lộc lắc đầu cười khổ, "Ngài con vật này quá lớn, không thể cân được." "Đúng vậy, làm sao để cân một thứ to lớn như vậy? Dù làm ra cái cân đủ lớn, ai mới có thể nhấc được nó lên? Hay là mổ ra từng phần rồi cân?" Bàn Đức đề xuất. "Ngươi thật là tàn nhẫn." Cam Ninh lườm Bàn Đức, ôm chặt lấy vòi voi. "Vậy ngươi có cách nào khác để cân không?" Bàn Đức phản hỏi. "Không có, nhưng không được giết." Cam Ninh trừng mắt nhìn Bàn Đức. Cũng tự hỏi không biết thịt loài này sẽ có mùi vị ra sao. Lữ Bố vốn không nghĩ đến điều đó, nhưng lời của Bàn Đức khiến y cũng nhìn voi với ánh mắt cân nhắc. Nếu chia ra, một con voi này cũng đủ nuôi sống nhiều người. "Chủ công, ánh mắt ngài là sao thế?" Cam Ninh sợ hãi nhìn Lữ Bố. "Ta nghĩ có lẽ cũng nên cải tiến cái cân của chúng ta." Lữ Bố ngắm nhìn con voi, vuốt cằm suy nghĩ. Y chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng giờ nhìn voi, y mới chợt nghĩ, liệu có nên tạo ra một loại cân lớn hơn để cân những thứ như voi, không cần phải chia nhỏ từng chút rồi cộng lại. Cách đó chỉ cho ra con số ước tính, nhưng có những thứ cần con số chính xác. Cái cân to thế thì ai mà dùng nổi. Cam Ninh nhìn voi rồi lại nhìn Lữ Bố, cảm thấy ý tưởng này có chút phi lý. Lữ Bố lắc đầu, không nói thêm gì, và tiếp tục xây dựng trại. Đồng thời, y để lại một khoảng trống ở trung tâm trại để xây một cái cân lớn, dùng một trụ gỗ vững chắc làm đòn bẩy và nhiều cây gỗ chắc khác nối lại. Vài ngày sau, cái cân lớn đã hoàn thành. Lữ Bố cho một lộc đưa voi lại, dùng dây buộc vào một đầu cân, rồi lệnh cho binh lính đặt vào đầu kia những khối đá nặng 100 cân. Phải đến khi chất đầy 90 khối đá, con voi mới bắt đầu nhấc lên. 9.200 cân. Lữ Bố đếm số khối đá, hài lòng cười nói. Chủ công, thật có cái cân lớn như thế sao? Cam Ninh trông thấy mà kinh ngạc. Dù khác nhiều với cân truyền thống, nhưng nguyên lý lại rất dễ hiểu, ai nhìn cũng hiểu ngay. Đáng tiếc là loại gỗ này cũng khó chịu nổi trọng lượng lớn hơn, nếu có thể tính chính xác tỷ lệ giữa đầu dài và đầu ngắn, sẽ có thể dùng ít đá hơn để cân đo. Lữ Bố rõ ràng rất hài lòng với tác phẩm của mình, quay sang một lục cười nói, sau này nếu muốn cân đo gia súc hay những giao dịch lớn, có thể dùng cái cân này. Để sử dụng cái cân này, cần biết chút ít về số học và phải biết chữ Hán, điều này cũng là một phần trong kế hoạch của Lữ Bố nhằm thay đổi cách sống của người Mang một cách âm thầm. Chủ công đúng là bậc thiên tài. Mộc Lộc đầy ngưỡng mộ. Trong thời gian này, nhờ có Lữ Bố, y đã được thấy khả năng kỳ diệu của người Hán. Một trại nhỏ thôi mà họ xây dựng cẩn thận, tính toán tỉ mỉ từng bước. Dù vẫn theo phong cách của người Mang, nhưng rõ ràng có phần tinh xảo hơn hẳn so với những trại mà người Mang tự xây. Và giờ lại có thêm cái cân để cân voi, Mộc Lộc càng thêm kính phục Đại Hán. Chuyện nhỏ. Lữ Bố cười nhẹ. Giờ đây, chiến thắng trận mạc đã không còn khiến y hứng thú nữa, thay vào đó, việc làm ra những thứ khiến người khác chấp nhận và tôn kính lại mang đến cảm giác thành tựu cho y. Những ngày sau, Cam Ninh liên tục mang đủ loại thú đến cân, chiếc cân lớn suýt nữa bị y làm hỏng. Không chỉ Cam Ninh, mà Trương Liêu và các tướng khác cũng thích so sánh hai phương pháp cân, để xem phương pháp nào chính xác hơn. Thời gian trôi qua, nhìn trại đã sắp hoàn thành, cái cân lớn cũng trở thành biểu tượng của nơi này. Lữ Bố có ý định xây một chiếc cân như vậy trong mỗi trại lớn. Chưa có tin tức gì từ Mang Vương, nhưng lại có tin vui khác đến với Lữ Bố. Chủ công, xem đây có phải là Bông Gòn mà ngài đã nói không? Hôm đó, khi Lữ Bố đang cùng một lộc bàn về việc xây dựng trại nuôi tê giác, Trương Liêu vui vẻ bước vào, trên tay cầm một mớ bông trắng. Lữ Bố cầm lấy vật đó, nhìn kỹ rồi lắc đầu nói, "Ê đây là gòn, nếu không có bông, thì tạm thời có thể dùng vật này." Từ lâu, Lữ Bố đã tìm kiếm cây bông để giải quyết vấn đề chết rét vào mùa đông ở phương Bắc, nhưng chưa tìm thấy. Không ngờ lần này vào Nam Mang lại gặp được một loại thay thế. Gòn tuy không phải là bông, nhưng vẫn có thể làm vật liệu may mặc, khi chưa tìm được bông thì dùng gòn cũng tạm ổn. "Lấy ở đâu vậy?" Lữ Bố nhìn Trương Liêu hỏi. "Loại này phải trồng nhiều mới được. Là một bộ lạc Mang tộc dâng lên, nói rằng nó đến từ động Chúc Dung." Trương Liêu cười đáp. Chương 516, Chúc Dung. Chúc Dung động. Lữ Bố quay ánh nhìn về phía Mộc Lộc. "Chủ công, Chúc Dung động này tương truyền là hậu duệ của thần lửa thượng cổ Chúc Dung. Họ tôn thờ totem là ngọn lửa, tính khí mỗi người đều nóng bỏng như lửa, đặc biệt là những nữ nhân thuộc tộc Chúc Dung." E nói đến đây, Mộc Lộc không khỏi thở dài. "Nữ nhân tộc Chúc Dung thế nào?" Vừa nghe đến nữ nhân, không chỉ mắt Cam Ninh sáng lên, mà ngay cả Bàn Đức cũng hướng ánh mắt về phía Mộc Lộc. "Chư vị chắc không biết, tộc Chúc Dung theo chế độ tẩu hôn. Chư vị có biết tẩu hôn là gì không?" Mộc Lộc nhìn mọi người. "Điều này đương nhiên là biết," Nghệ Cam Ninh gật đầu. "Tẩu hôn nghĩa là người đàn ông chỉ để lại huyết thống, không để lại họ. Con cái sinh ra đều mang họ của mẹ. Nếu đã biết, thì để ta kể tiếp. Chế độ tẩu hôn tại Nam Cương này không ít, nhưng Chúc Dung động lại là một trong số ít những tộc do phụ nữ đứng đầu. Mỗi đời tộc trưởng đều là nữ và được xưng tụng là Chúc Dung phu nhân." Mộc Lộc mỉm cười. Nghe vậy, Cam Ninh tỏ vẻ khinh thường. "Ê, phụ nữ làm chủ, có thể ổn định được không?" Mộc Lộc lắc đầu đáp. "Ê, nữ nhân tộc Chúc Dung tính khí như lửa, vô cùng kiên cường. Mỗi đời tộc trưởng đều là nữ nhân có thể săn hổ, săn báo. Không có khả năng ấy, thì không thể làm tộc trưởng của tộc Chúc Dung." "Săn hổ, săn báo." Mọi người không khỏi kinh ngạc. "Một nữ nhân lại có bản lĩnh như vậy sao? Đúng là khó tin." Thấy mọi người lộ vẻ hoài nghi, Mộc Lộc lắc đầu giải thích, vì vùng đất Nam Cương này tôn sùng võ dũng. Tộc Chúc Dung chiếm giữ nhiều khu đất trù phú. Nếu tộc trưởng không có bản lĩnh, chư vị nghĩ tộc Chúc Dung có thể duy trì tới hôm nay sao? Lời nói tuy đơn giản nhưng lại hợp lý. Cam Ninh nghe vậy thấy có lý. Tuy hắn tính tình phóng khoáng, nhưng vốn cũng xuất thân từ hào môn, nên hiểu rõ quy tắc. Trong giới hào môn, nếu không có thế lực chống lưng, việc các gia tộc nuốt chửng nhau là chuyện thường. Quy luật này dù ở đâu cũng không sai, giữa người với người còn có thể giữ lễ, nhưng giữa hai thế lực sát cạnh nhau thì khó nói đến đạo đức. Vậy họ chưa từng có tộc trưởng nam sao? Bàn Đức không tin hỏi. Tộc Đại Lai là một nhánh của tộc Chúc Dung, tộc chủ thường là anh em của tộc trưởng Chúc Dung. Con trai của họ đa phần lớn lên ở tộc Đại Lai. Mộc Lộc Đại Vương cười đáp, nghe nói gần đây Chúc Dung Động đang tuyển chọn tộc chủ mới, chủ công có muốn đến xem không? Ồ, tộc chủ cũ đã qua đời. Lữ Bố tò mò hỏi. Lữ Bố có ý định thu phục Chúc Dung Động, vì khu vực này có nhiều nguồn tài nguyên quan trọng. Tuy nhiên, nếu họ vừa mất đi tộc trưởng, đến vào lúc này e rằng sẽ mang tiếng lợi dụng lúc người ta khó khăn. Không phải vậy, Mộc Lộc lắc đầu, để đảm bảo quyền uy, tộc trưởng tộc Chúc Dung khi cảm thấy tuổi già sức yếu liền bắt đầu tuyển chọn tộc trưởng mới, để duy trì uy lực của tộc trưởng. Khác với triều đình Trung Nguyên, tại Nam Cương, các tộc thường xuyên đối mặt với áp lực sinh tồn và bị các tộc khác nhòm ngó. Không một tộc nào cho phép tộc trưởng thiếu khả năng xuất hiện, điều này cũng tương tự như người du mục phương Bắc, tộc trưởng phải đủ sức mạnh để bảo vệ bộ tộc. Còn tại Trung Nguyên, môi trường tương đối ổn định, có quy định pháp luật, ngay cả khi quân vương còn nhỏ, vẫn có không gian để sửa sai. Nhưng dù vậy, trẻ nhỏ kế vị vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với quốc gia. Các tộc Nam Trung đều truyền thừa theo cách này sao? Lữ Bố thấy thú vị. Cũng không hẳn. Tộc Chúc Dung do nữ nhân làm chủ, dễ bị các tộc khác dòm ngó, nên càng phải đảm bảo tộc trưởng trẻ trung. Dũng mãnh. Mộc Lộc mỉm cười đáp, nghe chủ công nếu có hứng thú, có thể cùng đến xem. Dịp này, đa số các tộc chủ Nam Cương đều sẽ đến dự, đây cũng là dịp để tộc Chúc Dung phô trương sức mạnh, ngăn ngừa ý đồ xấu của các tộc khác. Người lập ra quy tắc này quả thật rất có tầm nhìn. Lữ Bố gật đầu tán thưởng, chế độ truyền thừa của tộc Chúc Dung đúng là một phương cách trường tồn. Tuy nhiên, cách này có thích hợp với Đại Hán hay không thì còn phải bàn. Mộc Lộc gật đầu, tộc Chúc Dung là một trong những tộc lâu đời nhất ở Nam Trung, đúng là có nhiều điểm đáng khâm phục. Thôi được, hãy giúp ta gửi thư cầu kiến. Nếu tộc trưởng Chúc Dung không muốn chúng ta tham dự, chúng ta sẽ không làm phiền. Lữ Bố gật đầu, đối với tập tục của các tộc Nam Cương, y có nhiều tò mò, nhưng cũng không nhất thiết phải tham dự. Chủ công cứ yên tâm, chỉ cần không đến gây rối, tộc Chúc Dung hoan nghênh bất kỳ ai đến dự lễ. Mộc Lộc mỉm cười đáp. Trước đây chưa từng có quan lại người Hán tham dự, giờ cứ gửi thư giúp ta. Lữ Bố nói với Mộc Lộc. Đây cũng là cách y thể hiện thiện ý với các tộc Nam Cương, dành cho họ sự tôn trọng nhất định. Vâng. Mộc Lộc gật đầu, cảm thấy Chúc Dung Động hẳn sẽ không từ chối. Trước đây, họ từng mời 8 đại sĩ tộc tới tham dự, Lữ Bố xét về thân phận, hơn xa 8 đại sĩ tộc kia. Sau đó, Mộc Lộc tự mình đến Chúc Dung Động để gửi thư cho Lữ Bố. Tin tức này e là không thể giấu được. Sau khi Mộc Lộc rời đi, Lữ Bố nhìn Trương Liêu nói. Trương Liêu thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn Lữ Bố hỏi, nghe chủ công muốn. Nam Trung có 8 họ lớn chính là chướng ngại lớn nhất của ta trong việc thu phục Nam Cương. Nếu ta xuất hiện tại Chúc Dung Động, 8 họ kia ắt sẽ tìm cách ám hại ta. Lữ Bố nói với Trương Liêu, ngay đến lúc đó, Văn Viễn ở lại, dẫn quân tiến tới 8 họ. Hiếu Trực đã điều tra rõ vị trí và nhân sự của các gia tộc này. Lữ Bố nhìn Trương Liêu, y với những gia tộc khác, có thể khoan dung, bắt người là đủ. Nếu họ không phản kháng, không cần làm khó họ. Nhưng họ dung dám mưu đồ các cứ lãnh thổ của ta, phải tru di tam tộc. Các gia tộc khác tuy có thái độ lững lơ, nhưng tội chưa đáng chết. Lữ Bố chỉ muốn chuyển họ về Quan Trung để không còn nhúng tay vào Nam Trung nữa. Nhưng Dung gia, từ lúc họ đòi chia đất xưng vương, đã định sẵn kết cục của họ. Dù Nam Cương không thu phục, Dung gia cũng không thể tồn tại. Vâng. Trương Liêu hiểu ý. Còn Mộc Lộc đã tự mình đến Chúc Dung Động để chuyển lời cho Lữ Bố. Chúc Dung phu nhân mừng rỡ nói, Ngài nghe nói Ôn Hầu là một bậc anh hùng số một của Đại Hán. Ta còn lo ngài ấy không muốn đến, nay ngài ấy đã muốn tham dự, chúc Dung Động dĩ nhiên hoan nghênh. Phải cảm ơn Mộc Lộc huynh đã giới thiệu. Chúc Dung phu nhân tuy gần 50, nhưng do môi trường khắc nghiệt và sự khổ cực vượt bậc, thân thể bà tích tụ nhiều vết thương, trông già hơn tuổi thực 10 năm. Cũng chính vì vậy mà bà phải gấp rút chọn người kế vị. Hiện tại ta đã nhận Ôn Hầu làm chủ công, Ê Mộc Lộc thở dài, nhìn Chúc Dung phu nhân nói, Ê phu nhân yên tâm, ta không phải đến để thuyết phục. Nhưng ta thấy chủ công lần này thật tâm muốn hai tộc chúng ta hòa hảo. Ta nhớ tộc Chúc Dung cũng đến Thiên Xứng Trại của ta để lấy muối và các dược liệu từ phương Bắc. Thiên Xứng Trại là nơi Lữ Bố đặt chiếc cân đầu tiên, nổi tiếng đến mức có thể thấy rõ từ rất xa. Phải, nhưng người Hán có câu rất đúng, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Họ đến đây ắt hẳn có mục đích, ai biết sau này sẽ thế nào? Đôi mắt Chúc Dung phu nhân tuy già nua nhưng vẫn ánh lên sự minh triết, bà nhìn Mộc Lộc nói, Ngài huynh đã nhận Ôn Hầu làm chủ công, chúng ta không có gì để nói. Nhưng các tộc Nam Cương dù có xung đột, cuối cùng vẫn là một nhà. Tẩu hôn hay chạy hôn, gì cũng vậy, các tộc Nam Cương đều ít nhiều có quan hệ huyết thống, bởi vậy có câu Nam Cương một nhà. Ta hiểu, nhưng ta cũng xin đảm bảo, chủ công của ta khác với những quan viên Hán tộc như Lan Sói trước đây. Mộc Lộc gật đầu, nhìn Chúc Dung phu nhân. Có thể khiến Mộc Lộc huynh tin tưởng, chắc hẳn Ôn Hầu là người phi thường. Chúc Dung phu nhân mỉm cười, kẻ thật mong được gặp mặt. Phu nhân nhất định sẽ không thất vọng. Mộc Lộc đứng dậy nói, e lời đã truyền đạt, nếu phu nhân không phản đối, ta sẽ quay về báo lại cho chủ công. Để ta tiễn Mộc Lộc huynh. Chúc Dung phu nhân đứng lên. Không cần đâu, thân thể của phu nhân, e Mộc Lộc xua tay, nhìn bà một cách phức tạp, không khỏi buộc miệng nói ra tâm tư, ngày năm xưa, nếu không phải chỉ so tài sức mạnh, thì người cùng phu nhân bước vào tẩu hôn đã là ta, chứ không phải. Mộc Lộc huynh. Chúc Dung phu nhân thoáng không hài lòng, nhìn Mộc Lộc. Không nói nữa, nói ra có ích gì. Cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ lại sống lại được sao? Ta đi đây, đừng tiễn, đừng giả bộ nữa. Mộc Lộc thở dài, bước ra cửa với vẻ bất mãn. Hai vợ nhìn theo bóng Mộc Lộc, Chúc Dung phu nhân lắc đầu, quay sang nữ vệ ngoài cửa nói, đi gọi Hồng Anh vào đây. Vâng. Chẳng bao lâu, một nữ tử cao ráo, mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt bước vào, cúi chào Chúc Dung phu nhân, ê ra mắt A Mẫu. Hồng Anh, kỳ đại bị sắp tới, nếu không có gì thay đổi, con sẽ trở thành Chúc Dung phu nhân kế nhiệm. Chúc Dung phu nhân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nữ. Tử trước mặt người mà bà đã nuôi dưỡng từ bé và cũng là nữ tử dũng mãnh nhất trong tộc. Hồng Anh gật đầu, tự tin toát lên từ ánh mắt. Con hãy cho người chuẩn bị, có thể sẽ có người gây rối. Chúc Dung phu nhân nhìn Hồng Anh dặn dò. A Mẫu, kẻ nào dám gây rối trong kỳ đại bỉ của tộc Chúc Dung? Con sẽ lập tức dẫn người trừng trị hắn. Ánh mắt Hồng Anh sắc bén, lớn tiếng đáp. Con đấy. Chúc Dung phu nhân lắc đầu, kẻ không phải nhắm vào chúng ta. Ôn Hầu Đại Hán sẽ đến. Ta nghi rằng có kẻ muốn bất lợi với ngài ấy. Khách từ phương xa đến, chúng ta không thể để ngài ấy xảy ra chuyện tại Chúc Dung Động. Ôn Hầu. Chính là Lữ Bố. Nghe nói ngài ấy là người lợi hại nhất của người Hán. Hồng Anh lộ vẻ hứng thú, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ muốn thử sức. Đúng vậy. Chúc Dung phu nhân mỉm cười gật đầu, ê sao? Muốn lấy ngài ấy làm phu quân. Còn phải xem ngài ấy có thật sự lợi hại như thế không? Phu quân của Chúc Dung phu nhân không thể là kẻ yếu. Hồng Anh kiêu hãnh đáp. Con sẽ không thất vọng đâu. Nhưng trước tiên hãy lo việc bảo vệ, không thể để ngài ấy bị ám sát ở đây. Chúc Dung phu nhân mỉm cười nói. Vâng, A Mẫu yên tâm, Hồng Anh sẽ chuẩn bị chu toàn. Không ai dám gây rối tại Chúc Dung Động, càng không thể toàn thân mà thoát khỏi đây. Hồng Anh đáp chắc chắn. Chúc Dung phu nhân thở dài, cũng không nói gì thêm. Năm xưa, chính bà cũng từng kiêu hãnh và tự tin như vậy. Có lẽ đây là thử thách mà mỗi Chúc Dung phu nhân đều phải vượt qua. Chương 517, Quan Lễ. Chủ công, con hổ nhà Mạnh gia nuôi thật sự ăn không ngon chút nào. Ngươi thật sự ăn rồi sao? Ừ, lúc ăn, Tên tiểu tử mạnh da lắm mồm bảo rằng dũng sĩ Nam Trung ăn gì đều là tự săn bắt. Ta liền tiện tay đi ra ngoài bẻ gãy cổ con hổ nhà hắn nuôi. Nhưng con hổ ấy quá nhỏ, cũng chẳng có chút hoang dã nào, ăn vào còn kém xa loại bắt trong núi. Hệ Điển Vi vừa trở về từ hành trình, hăng say kể với Lữ Bố những gì mình trải qua. Trong lần hành trình này, họ đã ghé qua hết 8 dòng họ lớn ở Nam Trung, trừ họ Ung. Pháp chính vì ăn nhiều đến nỗi trông còn béo lên. Chủ công, về cơ bản, 8 dòng họ đã thăm dò gần xong. Nếu có thể, nơi của Di Lăng bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Hay sau khi nói một số chuyện thú vị, Pháp chính nhìn Lữ Bố, nhắc nhở về chính sự. Lữ Bố gật đầu, lần này, ngươi và Văn Viễn hợp lực, loại bỏ sạch 8 dòng họ lớn, trừ họ Ung. Ai muốn đi thì cho đi, ai không muốn thì giết, nhanh chóng dọn sạch vùng này. Ta sẽ đến xem thử động chút dung. Chắc hẳn 8 dòng họ sẽ cử người đến. Cũng tốt, Ghê Pháp chính gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó nhíu mày nói, Ghê chủ công, nhưng mà an nguy của ngài. Có Điển lão tướng quân ở đây, với sức của chúng ta, chẳng ai có thể ngăn cản. Lữ Bố cười nói. Hơn nữa, tộc Chúc Dung là một trong các tộc lớn lâu đời của người Mang, nếu không nhất quyết muốn đối đầu với Đại Hán, chắc hẳn họ sẽ không dám ngồi nhìn y bị ám sát. Lữ Bố không bao giờ lo lắng về sự an nguy của bản thân. Đúng vậy, có ta ở đây, sợ gì chứ? Điển Vi nhe răng cười. Pháp chính nghĩ về những hành động của Điển Vi suốt đường đi, nhận thức về dũng mãnh của mình cũng được mở rộng hơn. Có lẽ mình lo quá rồi. Vì thế, ông gật đầu nói, vì vậy chính xin ở lại đây, hỗ trợ tướng quân Văn Viễn phá địch. Lữ Bố nhìn về phía Cam Ninh và Bàn Đức. Cam Ninh lắc đầu, là chuyện phụ nữ đánh nhau có gì thú vị, mà tướng xin ở lại bên này. Sắp ra tay với 8 dòng họ, chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn. Còn động chút dung, chỉ là chuyện nhỏ, có đi cũng chẳng ích gì. Bàn Đức suy nghĩ một lát rồi nói, Ê chủ công, Mạc tướng thấy vẫn nên cẩn thận là hơn, xin cho phép Mạc tướng dẫn một đội quân tinh nhuệ âm thầm theo ngài, được không? Cũng được. Lữ Bố suy nghĩ rồi gật đầu, Ê tuy nhiên, để tránh xung đột với các tộc, lấy quân Mang làm chủ lực, chọn 500 quân Mang theo cùng là đủ. Ngày càng nhiều tộc Mang chọn mở thương mại với Đại Hán, dưới trướng Lữ Bố cũng đã thu nhận một số binh sĩ quân Mang. Bàn Đức dẫn quân Mang đi cùng cũng có thể giảm bớt các xung đột không cần thiết. Mạc tướng tuân lệnh. Bàn Đức nhận lệnh rồi đi chuẩn bị. Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, 3 ngày sau, Lữ Bố dẫn theo Điển Vi, Mộc Lộc và 16 vệ binh thân tín tiến về hướng động Chúc Dung. Hành trình mất 2 ngày, họ mới đến nơi. Nói là ệ động ơ nhưng thực chất đây là một khu vực rộng lớn. Chủ công, xung quanh các ngọn núi này đều thuộc địa phận của động Chúc Dung. Ở đây không chỉ có nhiều đất đai có thể canh tác, mà còn có nhiều loài thực vật quý hiếm. Thứ bông mà ngài nhắc tới nằm ở phía sau ngọn núi kia. Tuy nhiên, mọi người không biết dùng nó làm gì, cũng không ăn được, nên đa số chỉ dùng để đốt lửa. Ê Mộc Lộc chỉ tay quanh quất, giải thích cho Lữ Bố. Dù địa thế núi non trùng điệp, có một thung lũng nhỏ với địa hình cao ở phía tây và thấp ở phía đông, nước chảy ra ngoài không bị tích tụ, mà nước thì không bao giờ thiếu. Trồng trọt ở đây, dù không canh tác kỹ lưỡng, cũng đủ để dân động Chúc Dung sinh sống. Còn về bông gòn, dân Nam Trung không nhất thiết phải học dùng, nhưng ở phương Bắc, nó là cứu cánh. Tuy thua kém bông vải, nhưng trước khi tìm được nguồn bông vải, bông gòn cũng đã giúp dân đỡ phải chịu đựng cái lạnh mùa đông. Chủ trại chính của động Chúc Dung nằm trên một ngọn đồi nhỏ, có độ dốc vừa phải. Khi Lữ Bố đến, nơi đây náo nhiệt hẳn, nhiều người từ các bộ tộc khác đến góp mặt. Khi tộc Chúc Dung chọn ra tộc trưởng mới, họ sẽ chọn người từ các bộ tộc khác để thực hiện lễ tẩu hôn nên đa số các bộ tộc sẽ cử thanh niên khỏe mạnh đến dự lễ. Ê Mộc Lộc thấy Lữ Bố thắc mắc, giải thích thêm cho ông. Đến đây để làm gì? Đương nhiên là để xem có cơ hội nào được chọn làm đối tượng tẩu hôn hay không. Việc này làm tăng thêm sự thân thiết giữa hai tộc, đồng thời thúc đẩy trao đổi hàng hóa. Dù rằng theo tục tẩu hôn, con cái sinh ra sẽ theo họ mẹ, do cậu ruột nuôi, nhưng người cha vẫn có thể đến thăm, thậm chí ở lại nếu muốn, cũng không ai phản đối. Tộc Chúc Dung là một trong những tộc lớn của người Mang, nếu có thể kết nối qua tẩu hôn, việc giao lưu và trao đổi hàng hóa giữa hai tộc càng thêm lợi ích. Tẩu hôn. Ngươi nói xem, một nữ nhân sẽ tẩu hôn với bao nhiêu nam nhân trong đời? Điển Vi hỏi với vẻ khinh thường. Câm miệng. Lữ Bố liếc nhìn ông ta. Đây là lãnh địa của người ta, không nên buông lời chế nhạo phong tục của họ, như vậy là bất kính. Điển Vi nhận ra vấn đề, nhưng vẫn còn có chút không phục. Tuy đại hán không có tư tưởng ê trinh tiết, nhưng phụ nữ lấy chồng rồi mà lại tiếp xúc thân mật với người khác sẽ bị xấu hổ. Phong tục tẩu hôn này đối với người Hán xem ra là không biết xấu hổ. Điển tướng quân nói vậy là không đúng. Mộc Lộc nghiêm giọng, người trừ khi không sinh được con, hoặc người nam không còn quay lại, mỗi người phụ nữ thường chỉ có một người đàn ông duy nhất trong đời, không phải như người Hán nghĩ. Dù đã theo Lữ Bố, nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận để người khác khinh thường phong tục của mình. Lần sau chưa hiểu rõ, đừng nói bậy. Lữ Bố nhìn Điển Vi với vẻ không hài lòng. Tuân lệnh. Điển Vi khẽ đáp, không nói thêm lời nào. Vị này chính là Ôn Hầu. Chẳng mấy chốc, dưới sự giới thiệu của Mộc Lộc, Lữ Bố gặp mặt Chúc Dung phu nhân. Tuy đã lớn tuổi, nhưng khí chất oai phong vẫn không giấu được. Dù nói chuyện có phần dịu dàng, giọng nói vẫn rắn rỏi, thể hiện uy lực. Lần này đến đường đột, không kịp chuẩn bị lễ vật, chỉ có mấy thứ này, mong phu nhân đừng chê. Lữ Bố ra hiệu, một binh sĩ dâng lên 6 chiếc hộp gấm. Đây là để Chúc Dung phu nhân ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Phong tục của người Hán chúng tôi, lần đầu đến, mang chút lễ vật coi như là quà gặp mặt, nghe Lữ Bố mỉm cười nói. Chỉ là vài thứ từ Tây Vực, không phải đồ quý, chỉ là lạ mắt. Đa tạ Ôn Hầu. Chúc Dung phu nhân không mở ra xem bên trong, hiểu quy tắc giữa hai bên, bà nhận lễ vật, rồi nghiêng mình mời Lữ Bố cùng đi. Trên đường đi, Lữ Bố thấy nhiều nữ binh cầm vũ khí oai hùng, khiến ông và Điển Vi mở rộng tầm mắt. Dù Lữ Bố từng chứng kiến nhiều điều, nhưng nữ binh sĩ ông chỉ gặp trong thế giới mô phỏng của một nước phương Tây. Khi ấy, phụ nữ bị xem nhẹ và bị áp bức nặng nề, và khi có cơ hội được huấn luyện, họ lập tức trở thành đội quân mạnh mẽ. Họ mong rằng chiến công sẽ giúp họ thoát kiếp nô lệ, nhưng cuối cùng lại bị biến thành thú vui của giới quý tộc, gây nên cuộc nổi loạn để giải phóng nữ nô. Cuộc nổi dậy thất bại, nhưng từ đó, địa vị của phụ nữ nước đó được cải thiện. Nhưng với tộc Chúc Dung, dù không thiếu nam nhân, việc phụ nữ mạnh mẽ và hiếu võ như thế này, Lữ Bố mới thấy lần đầu. Điển Vi mở to mắt nhìn, không phải vì bị sắc đẹp mê hoặc, mà vì ngạc nhiên. Những cơ bắp rõ ràng trên tay và bụng các nữ binh không kém cạnh nam nhân. Thậm chí nhiều nam nhân bình thường còn không có được cơ bắp đẹp như vậy. Ôn Hầu dường như không thấy ngạc nhiên. Chúc Dung phu nhân nhận thấy Lữ Bố không tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi cười. Mộc Lộc đã nói qua với ta, y Lữ Bố đáp. Con gái ta cũng thích võ nghệ, nếu gặp cảnh này ở động Chúc Dung, có lẽ sẽ rất vui. Thì ra là vậy. Ta cứ tưởng người Hán các ngài khinh thường việc này, e Chúc Dung phu nhân cười nói. Âm dương đối lập nhưng lại hài hòa với nhau. Người Hán chúng ta không hề thiển cận như vậy. Thời thượng cổ, các tộc cũng đều như thế này. Chỉ là theo thời gian, có thay đổi mà thôi, e Lữ Bố mỉm cười. Thời Thương trở về trước, cũng từng là chế độ mẫu hệ như tộc Chúc Dung. Những nơi càng phát triển, sự phân công giữa nam và nữ càng rõ ràng. Đây là điều mà Lữ Bố đã chứng kiến qua bao kiếp, mối quan hệ giữa nam và nữ vừa đối lập vừa bổ sung cho nhau, dù có thay đổi, vẫn luôn có quy luật. Nếu tộc Chúc Dung tồn tại thêm vài trăm năm, ổn định như Đại Hán, họ có thể cũng sẽ sống đời nam cày nữ dệt như hiện tại của Đại Hán. Không hổ là quan cao Đại Hán, lời lẽ thật sâu sắc, kẻ Chúc Dung phu nhân lắc đầu thở dài. Ôn Hầu, mời lên ghế ngồi. Lữ Bố gật đầu, ngồi vào vị trí cao quý nhất dành cho khách, bên cạnh Chúc Dung phu nhân, Mộc Lộc ngồi bên dưới, cùng các động chủ từ khắp nơi. Có người quen biết Lữ Bố, lên chào, có người không quen, dù nghe giới thiệu về thân phận của ông, nhưng không tỏ vẻ lễ nghĩa. Dưới đài cao là một khu vực giống như võ đài, hai nữ nhân cầm vũ khí đang đấu dữ dội. Một người mặc thú, tay cầm trường thương khiến Lữ Bố chú ý, dù chỉ là thương gỗ, nhưng chiêu thức mạnh mẽ, cách vận dụng rất bài bản, không phải lối đánh hỗn loạn như những tộc mang thông thường. Đừng nói đến các tộc mang bình thường, ngay cả mang vương nếu xét về sự bài bản cũng khó mà sánh được. Nữ nhân cầm song đao tuy sắc bén, nhưng vẫn bị đối phương ép liên tục lùi về sau, cuối cùng bị trường thương đâm ngã khỏi võ đài. Điển Vi nhìn cảnh đó, lắc đầu, kể nếu trên chiến trường, nữ nhân cầm đao kia đã chết 8 lần rồi, còn mặt mũi nào mà kháng cự nữa. Chúc Dung phu nhân nghe vậy thở dài, ở trận đấu này quyết định người kế vị động chủ, ai cũng không muốn bỏ cuộc. Lữ Bố gật đầu, nếu không tính đến chuyện nam nữ, võ võ nghệ của nữ nhân này trong quân ta cũng thuộc hạng nhất. Về sức mạnh thì có lẽ còn kém xa, nhưng nếu xét riêng về kỹ năng sử dụng thương, cũng chẳng thua kém Trương Nhậm. Chương 518, động thủ. Chủ công, chẳng phải nói sẽ có thích khách sao? Sau một ngày xem các nữ tử tỉ thí, Điển Vi cảm thấy khá nhàm chán. Ngoại trừ nữ tử tên Hồng Anh, không có ai thật sự nổi bật, xem lâu cũng đâm ra buồn ngủ. Ngươi mong có thích khách đến vậy sao? Lữ Bố đáp lại với vẻ đùa cợt. Chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Nếu có vài tên thích khách đến đây, Mạc tướng sẽ giúp chủ công diệt bọn chúng, tăng phần hứng thú. Điển Vi cười lớn, nhe răng đáp. Nơi này dù sao cũng là đất của tộc Chúc Dung. Một Lộc ngồi bên cạnh lên tiếng, ngay nếu chủ công có chuyện không may ở đây, tộc Chúc Dung cũng sẽ gặp tai ương. Phu nhân Chúc Dung chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra. Lữ Bố pha một ấm trà, nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Tộc Chúc Dung không muốn chuyện không may xảy ra, nhưng những kẻ khác chưa chắc nghĩ như vậy. Như Một Lộc đã nói, nếu y gặp chuyện ở đây, tộc Chúc Dung chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả, và những kẻ muốn đối đầu với tộc Chúc Dung e là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghĩ vậy, Lữ Bố nhìn Điển Vi và ra lệnh, kẻ phái người báo cho Bàn Đức, bảo hắn âm thầm theo dõi tình hình xung quanh Chúc Dung động. Nếu có biến, hành động tùy cơ ứng biến. Chủ công, chuyện này e rằng không ổn. Một Lộc nhìn Lữ Bố với vẻ lo ngại, cho rằng như vậy là không tin tưởng phu nhân Chúc Dung. Lữ Bố lắc đầu, không phải ta không tin phu nhân Chúc Dung, nhưng đối với kẻ thù của tộc Chúc Dung và của ta, đây là cơ hội trời ban, là dịp duy nhất của các bộ tộc thuộc Bát Tính, sao có thể lơ là. Cuộc chinh phạt phương Nam lần này của Lữ Bố, đối thủ thực sự không phải là các Mang Vương mà chính là Bát Tính. Khi đã hiểu rõ kẻ thù, mới có thể đưa ra chiến lược đúng đắn. Điển Vi không nói thêm, lập tức phái người đi báo cho Bàn Đức. Trong khi đó, Lữ Bố không tỏ ra lo lắng, y đã từng trải qua bao trận phong ba, việc này vẫn chưa đáng để y mất ngủ. Y ung dung nhấm nháp trà, thưởng thức cảnh đêm Nam Cương, rồi thản nhiên đi ngủ. Sau khi Chúc Dung động chọn được người kế vị làm phu nhân, bước tiếp theo là kén phò mã cho tân phu nhân. Đây cũng là nguyên nhân chính các bộ tộc phương Nam đổ về tham dự. Chủ công, lệnh minh vừa truyền tin, đêm qua thực sự có một số lượng lớn người ẩn nấp xung quanh động Chúc Dung. Điển Vi thần sắc nghiêm trọng tiến tới gần Lữ Bố, khẽ nói. Không ngờ, thật sự có kẻ không sợ chết. Đại hội đã bắt đầu. Lữ Bố gật đầu, ánh mắt dõi theo đại hội. Ngày hôm qua, đã xác định người chiến thắng chính là thiếu nữ tên Hồng Anh. Nàng sẽ là tân phu nhân Chúc Dung. Tất nhiên, hiện tại phu nhân Chúc Dung vẫn chưa chính thức thoái vị. Hồng Anh còn phải chọn phò mã, lúc ấy mới thật sự trở thành phu nhân của tộc Chúc Dung. Ngươi là Lữ Bố. Hồng Anh đến trước phu nhân Chúc Dung để hành lễ, chuẩn bị bước vào phần chọn phò mã. Điển Vi nhíu mày, e láo xược. Sao dám gọi thẳng tên chủ công? Lữ Bố khoát tay, nhìn Hồng Anh đáp, e đúng vậy, xin chúc mừng cô nương Hồng Anh sắp trở thành tộc trưởng tộc Chúc Dung. Các ngươi người Hán đều giả tạo như vậy sao? Ta hỏi ngươi, họ nói ngươi là kẻ mạnh nhất trong người Hán, có đúng không? Hồng Anh nhìn thẳng vào Lữ Bố, giọng đầy thách thức. Ta chưa từng tự xưng như vậy, e Lữ Bố bình thản lắc đầu, e nhưng người có thể thắng ta, chưa thấy bao giờ. Vậy ngươi có dám vượt qua tam quan không? Hồng Anh có phần hào hứng hỏi. Tam quan? Là gì vậy? Lữ Bố tỏ ra tò mò. Tại Nam Cương, các bộ tộc luôn tôn kính kẻ mạnh. Để trở thành phu quân của phu nhân Chúc Dung, không chỉ phải võ nghệ cao cường, mà còn phải có dũng khí, mưu lược và trí tuệ. Người vượt qua được tam quan mới có tư cách làm phò mã của phu nhân. Phu nhân Chúc Dung giải thích. Ra là vậy. Lữ Bố gật đầu, sau đó nhìn. Hồng Anh và lắc đầu, vậy ta không tham gia được rồi. Đệ nhất dũng sĩ của người Hán, chưa biết tam quan là gì đã sợ hãi sao? Thật đáng thất vọng. Hồng Anh khinh bỉ đáp. Phu nhân Chúc Dung cau mày, quát, y Hồng Anh, không được nói bậy. Điển Vi không nhịn được cười khẩy, y vượt qua tam quan, cuối cùng lại phải cưới ngươi. Vì sao chứ? Hồng Anh nghe vậy liền cau mày nhìn Lữ Bố, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao? Lữ Bố lắc đầu, không thích nói lời trái lòng. Hồng Anh đúng là xinh đẹp, có nét hoang dã mà nữ tử Hán không có. Đương tuổi xuân xanh, Nàng toát lên sức sống mãnh liệt và nét quyến rũ đặc trưng, thân hình khỏe khoắn, diện mạo rất ưa nhìn. Ta là một công khanh nhà Hán. Nếu ta thắng, dù cô nương có muốn hay không, đã thành nữ nhân của ta thì phải theo ta về Hán, mà điều đó phá vỡ quy tắc của tộc Chúc Dung. Cô nương Hồng Anh có muốn theo ta về Trường An không? Lữ Bố phản vấn. Đương nhiên là không. Hồng Anh lắc đầu, chỉ hơn nữa, chưa chắc ngươi đã thắng. Nếu ngay cả chủ công của ta mà không thắng được, ta e là cả đời này cô nương khó mà lấy được phu quân rồi. Điển Vi cười lớn nói. Ngươi, Hồng Anh nổi giận, chuẩn bị động thủ thì bị phu nhân Chúc Dung ngăn lại. Lữ Bố cũng kéo Điển Vi ra, vì vậy ta không tham gia, coi như là tôn trọng truyền thống của tộc, mong Hồng Anh cô nương đừng ép buộc. Dành cho những ai muốn thách đấu, hãy bước lên võ đài. Phía dưới, trưởng lão của Chúc Dung động cất cao giọng tuyên bố. Lữ Bố nhìn xuống, trong khoảnh khắc đó, cảm giác đặc biệt nhạy bén khiến y nhận thấy vài luồng ác ý mơ hồ chĩa vào mình. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Lữ Bố cảm nhận rất rõ. Phu nhân, hôm nay dường như đã gây không ít phiền phức cho quý tộc. Sau sự việc này, ta sẽ có sự đền bù. Lữ Bố nheo mắt, vừa dứt lời, một mũi tên bắn vụt qua tai y, trong tiếng hô hoảng loạn của mọi người, Lữ Bố đưa tay nắm gọn mũi tên, quay sang nhìn phu nhân Chúc Dung với vẻ mặt đầy nghi vấn. Điển Vi liền rút đại kích, mắt hổ cảnh giác nhìn xung quanh. Phu nhân Chúc Dung tức giận đứng dậy, lớn tiếng quát, thì ai dám gây chuyện trong ngày đại hỷ của tộc Chúc Dung? Không có ai trả lời, không khí náo nhiệt vừa rồi lập tức bị sự cố này làm gián đoạn, mọi người đều ngơ ngác nhìn quanh, đa phần không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đây là một mũi tên tẩm độc, dưới ánh mặt trời, đầu tên lóe lên ánh sáng xanh nhạt, độc tính thế nào chưa rõ, nhưng chắc chắn không dễ chịu chút nào. Hồng Anh nhíu mày, tay cầm giáo, nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy dòng người đông đúc, không ai biết kẻ gây chuyện là ai. Tiếp tục. Phu nhân Chúc Dung hít một hơi sâu, phất tay ra hiệu. Ôn Hầu an tâm, chuyện này Chúc Dung động sẽ cho Ôn Hầu một lời giải thích. Phu nhân Chúc Dung nghiêm túc nói. Trong tam quan, cửa ải đầu tiên được gọi là Độ Thiên Thê, một sợi dây treo giữa hai vách núi cao, người vượt ải phải đi từ đầu bên này sang bên kia. Không chỉ thử thách khả năng, mà còn là thử thách dũng khí. Muốn trở thành phu quân của phu nhân Chúc Dung, chỉ võ nghệ thôi là chưa đủ. Cửa ải thứ hai là ệ mãnh thú nhai, nơi 10 người tham gia đồng thời phải đối mặt với 10 con mãnh thú. Các ứng viên cần hợp lực để giành chiến thắng. Ở đây thử thách khả năng, lãnh đạo và thống soái, cũng như dũng khí và võ nghệ. Tại vùng Nam Cương này, dũng khí và võ nghệ luôn là phẩm chất bền vững. Cửa ải cuối cùng là rệ đao sơn hỏa hải, thử thách lòng chân thành của người tham gia. Họ phải vượt qua đường núi dựng đứng và sau đó là một con đường rải đầy than hồng. Dù là Điển Vi vốn luôn cảnh giác, nghe đến các điều kiện này cũng phải trầm trồ. Tộc Chúc Dung quả thật không muốn tộc trưởng của họ có nam nhân. Hai cửa đầu còn có thể, nhưng cửa ải cuối cùng, ngay cả Lữ Bố e rằng cũng phải dè chừng. Bản thân Điển Vi thấy điều đó là không đáng, nhất là khi nhìn Hồng Anh, càng thêm cảm giác vô lý. Đang nói chuyện, đã có người từ thiên thê rơi xuống, thân xác tan nát, nhưng nhiều người vẫn cố leo qua dây thừng, có kẻ còn cố tình gây khó khăn cho người khác. Lữ Bố đảo mắt nhìn quanh, tay vẫn mân mê mũi tên vừa rồi. Đối phương chọn lúc này để ra tay, rõ ràng có ý muốn kích động xung đột giữa y và các bộ tộc Man Di. Cuộc chinh phạt Nam Cương đã gần đến hồi kết, Lữ Bố tất nhiên không muốn tạo thêm rắc rối vào lúc này, nên không hành động khinh suất. Các chiến binh của tộc Chúc Dung dưới sự chỉ huy của Hồng Anh tăng cường tuần tra, ngăn ngừa thích khách nhân cơ hội tấn công. Nhìn kìa! Mộc Lộc ngạc nhiên nhìn về phía cửa ải thứ hai, 10 người tham gia phối hợp nhường nhuyễn, chiến đấu với mãnh thú một cách dễ dàng, nhanh chóng vượt qua mãnh thú nhai, sau đó, từng người mang đôi giày đặc chế, băng qua đao sơn và hỏa hải, cả ba cửa đều qua hết. Theo quy định, họ được phép tiến tới để Hồng Anh lựa chọn, nhưng hiếm khi cả 10 người cùng vượt qua như vậy. Đôi giày đó, Ê Mộc Lộc cao mày nhìn những đôi giày lạ, không phải giày cỏ mà các tộc Nam Cương thường mang, cũng không giống giày của người Hán. Đang lúc nghi hoặc, thấy 10 người này giận dữ đi tới, rõ ràng không giống như đến để chọn hôn phối. Hồng Anh cũng phát hiện điều bất thường, lập tức dựng giáo chặn lại, nghiêm giọng nói, Ê các vị, xin cởi giày để chúng ta kiểm tra. Lúc này, người đứng đầu đột nhiên rút đao chém về phía Hồng Anh. Hồng Anh biến sắc, vội vàng né tránh và vung giáo đánh trả. Nhưng chợt thấy một chiếc nỏ chĩa thẳng vào mình, lòng chợt lạnh toát. Phục! Một mũi tên xuyên phá đầu đối phương, đâm thủng hộp sọ. Ngay sau đó, Điển Vi tựa như thần ma giáng thế, tay cầm song kích lao xuống. Hồng Anh thừa cơ hạ giáo, đâm kẻ trước mặt rơi xuống đài, rồi xoay giáo đâm thẳng vào yết hầu kẻ khác. Lúc này Hồng Anh mang khí thế giết chóc mạnh mẽ hơn so với trên võ đài. Chỉ trong thoáng chốc, Điển Vi triển khai song kích, hạ bảy kẻ còn lại xuống đài không chút khó khăn. Đúng lúc đó, nhiều người từ đám đông xung quanh cũng ập đến. Điển Vi cười khẩy, ở nha đầu, đám phò mã của cô còn quan tâm đến chủ công ta hơn là cô đấy. Hồng Anh nhìn đám người dày giống hệt nhau, vốn dĩ đao sơn hỏa hải là thử thách khó qua, nhưng chúng lại vượt qua dễ dàng. Nàng hiểu rằng bọn chúng không đến để tham gia đại hội. Nổi giận, nàng cầm giáo lao vào đám người, không nói một lời, đâm chém mạnh mẽ, không hề kém nam nhân. Điển Vi thấy nàng đánh hăng hái, cười lớn, song kích vung lên, lao vào giữa đám người. Những thích khách điên cuồng xông tới, nhưng không ai có thể vượt qua được hai người họ. Dĩ nhiên, đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ có bấy nhiêu người. Dưới đài, đám đông từ các bộ tộc đang gầm thét lao vào, có kẻ bị binh sĩ chút dung động chặn lại, nhưng cũng có kẻ không thể ngăn nổi. Chương 519, sát phạt. Phu nhân chút dung đứng dậy, tay nắm chặt cây trường thương, mũi thương ánh lên sắc đỏ dưới ánh mặt trời, đó là màu của máu tươi đã bao lần thấm đẫm trên chiến trường, lặng lẽ kể lại những trận chiến đã qua. Gió núi hiu hiu thổi, bầu không khí tưng bừng phút chốc hóa lạnh lẽo, hàng loạt bóng người ùn ùn đổ về phía này, trong đó có không ít là ma nhân. Điều khiến Chúc Dung phu nhân giận dữ chính là việc không hề hay biết về sự tập kích trước đó. Mặt phu nhân Chúc Dung trở nên tối sầm. Hội truyền thừa của tộc Chúc Dung, sự kiện quan trọng nhất, vậy mà có kẻ dám đến phá hoại. Ôn hầu hãy tạm ngồi yên, để lão thân dẹp tan lũ giặc này. Phu nhân Chúc Dung dù tuổi đã cao nhưng khi giận dữ, bà như con hổ cái, uy lực tựa như một con mãnh thú. Không cần đâu. Lữ Bố cũng đứng dậy, nhìn xuống thế trận hỗn loạn phía dưới, quay sang phu nhân Chúc Dung mà nói, nghệ nam nhi hán triều đâu có thói quen nép sau lưng nữ nhân, hơn nữa việc này cũng vì ta mà ra, phu nhân cứ an tọa quan sát. Ôn hầu, địch đông lắm, không nên khinh suất. Chúc Dung phu nhân vội vàng nói. Đông ngư. Lữ Bố phất tay, hai thị vệ lập tức tiến lên dâng cung dài, bên cạnh còn có một giá tên được đặt ngay dưới chân, trên giá có 36 mũi tên sắc bén, loại tên dành riêng cho Lữ Bố, uy lực mạnh mẽ hơn hẳn cung tên thông thường. Vậy thì ta sẽ bớt một ít đi. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của phu nhân Chúc Dung, Lữ Bố rút ra ba mũi tên, kẹp giữa các ngón tay, rồi kéo cung, buông tay, mũi tên đầu tiên vừa lao đi, mũi tên thứ hai đã sẵn sàng. Không khí bị xé toạc bởi mũi tên sắc nhọn. Hai tên địch đang lao tới bị xuyên qua người, sức mạnh kinh hoàng của mũi tên khiến hai kẻ đó bị đẩy lùi vài bước mới đổ gục. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, mũi tên thứ hai đã tới, lại thêm hai kẻ nữa bị hạ gục. Số lượng địch bây giờ không còn là lợi thế, điều đáng sợ nhất là tốc độ bắn của Lữ Bố. Những mũi tên với lực đạo mạnh mẽ và độ chính xác cao được bắn ra liên tiếp. Phu nhân Chúc Dung đứng phía sau chỉ biết nhìn giá tên đang vơi đi nhanh chóng. Đám loạn quân vừa rồi còn ào ào tiến lên nay đã lộ vẻ chùng bước khi mũi tên cuối cùng trên giá đã hết. Đặc biệt là đám ma nhân, khi thấy Lữ Bố bắn thần sầu, hồn phách bọn chúng đều bay biến, không còn dám liều mạng xông lên. Điền Vi và Hồng Anh cũng ngừng tay, phía trước họ kẻ địch kẻ thì bị Điển Vi xé nát, người thì bị Lữ Bố bắn hạ. Đám loạn quân đang hung hãn phút chốc trở nên hoảng loạn. Hồng Anh đứng đó ngỡ ngàng nhìn Lữ Bố, người lúc nãy còn điềm đạm, nay đứng sừng sững trên đài cao với oai phong dữ dội, cung dài trong tay vẫn rung vang, tựa thần chiến tranh giáng trần, khí thế uy hiếp không ai dám đối diện. Tên đã hết, Lữ Bố thả cung, rồi tự nhiên nhận lấy phương thiên hỏa kích từ tay binh sĩ. Dù khoác trên mình bộ áo thư sinh, nhưng lúc này Lữ Bố tay cầm phương thiên hỏa kích, toát ra khí thế áp đảo, chỉ thấy Lữ Bố bước xuống đài, một tay kéo dài cán kích, tiến tới những tên chết sĩ còn đang điên cuồng lao về phía này. Phương thiên hỏa kích vung lên, một cơn gió dữ dội nổi lên, bốn tên chết sĩ phía trước bị hạ gục ngay tức khắc, máu tươi nhuốm đỏ không trung. Chủ công, để ta mở đường. Điển Vi hứng khởi hô lớn, hai tay cầm song kích lao vào loạn quân, nơi y đi qua, chỉ thấy tứ chi văng tung tóe. Hồng Anh, mau giúp Ôn Hầu một tay. Phu nhân Chúc Dung nhìn cảnh đó, dù biết rằng Hồng Anh có thể không giúp được nhiều, nhưng cũng không thể ngồi yên, bèn phóng cây trường. Thương biểu tượng truyền thừa của tộc Chúc Dung về phía nàng. Dạ. Hồng Anh lập tức mượn lấy trường thương, bước tới hai bước, nhảy xuống từ trên đài, tiến lên bên phía đối diện của Lữ Bố, trường thương quay quanh thân, dù không sánh được với Lữ Bố và Điển Vi về độ hung hãn, nhưng chỗ thương vung tới, không có kẻ nào địch nổi. Lữ Bố xoay vần phương thiên hỏa kích tựa như chém sóng gió, nơi y đi qua tựa bão táp càn quét, chỉ còn lại tàn thi máu đổ. Với sự hộ vệ của Điển Vi, chưa đầy một khắc đã có gần 200 chết sĩ bị hạ sát, những kẻ còn lại dù có ôm tâm lý quyết tử, cũng bắt đầu run sợ, bước tiến không còn vững vàng. Không đánh nữa sao? Lữ Bố chống kích xuống đất, nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo, y vốn không muốn giết hết, nhưng có vẻ sự nhân từ của ta bị các ngươi hiểu sai. Ta thật sự thấy hối tiếc. Đúng lúc này, Bàn Đức dẫn một đội quân man nhân đến, cùng binh sĩ tộc Chúc Dung bao vây đám chết sĩ. Chủ công, Mạc tướng tới muộn, xin chủ công trách phạt. Bàn Đức cúi mình trước Lữ Bố. Lệnh minh đến rất kịp thời. Lữ Bố nói, ánh mắt lướt qua đám man nhân đang e ngại nhìn mình, y hít một hơi sâu rồi cất giọng sang sảng. Ngài mong các tộc nhân hãy báo lại với các tộc chủ, rằng hậu duệ của tám họ Nam Trung, ta nhất quyết giết sạch. Nếu chư vị chịu mang đầu của những kẻ đó đến đây, ta sẽ không truy cứu nữa. Còn nếu tiếp tục đồng lõa, ta sẽ đích thân đến hỏi tội từng người. Các chiến binh mang tộc khi đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Lữ Bố, ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng, trong lòng càng thêm kinh sợ, không ngờ viên tướng Hán triều này lại lợi hại đến vậy. Còn không mau cút. Điển Vi thấy không ai nhúc nhích, liền đá văng một tên man nhân. Các chiến binh vội vàng tháo. Chạy, chỉ còn lại mấy trăm chết sĩ của tám họ đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Giết hết. Lữ Bố nhìn những kẻ đó, lạnh lùng ra lệnh. Đã là chết sĩ, thì hãy chết đi. Rõ. Bàn Đức đáp, hô một tiếng ra lệnh, 500 man quân dưới trướng y xông tới. Đám chết sĩ không cam chịu bị trói tay chịu chết. Nhưng sau khi bị Lữ Bố tàn sát, họ chẳng còn chút nhuệ khí, chỉ còn biết điên cuồng tháo chạy. Tuy nhiều kẻ chạy thoát, nhưng số bị giết còn nhiều hơn. Chủ công, Mạc tướng bất tài, nhiều tên đã trốn thoát. Một lúc lâu sau, Bàn Đức quay lại bên Lữ Bố, cúi người nói. Không sao, từ nay về sau, chỉ cần chúng còn đi theo tám họ, thì sẽ không thoát được. Lữ Bố lấy ra một lệnh tiễn, trao cho Bàn Đức, ngài hãy báo cho Văn Viễn. Bảo rằng kế hoạch thay đổi. Tám họ dám công khai phái chết sĩ ám sát quan viên triều đình, là kẻ vô vua vô cha. Giết sạch toàn tộc của tám họ. Dù đã dự liệu rằng sẽ có ám sát, nhưng quy mô lớn đến mức lôi kéo hơn nửa dân mang, chắc chắn không phải một gia tộc hay một họ đơn lẻ có thể thực hiện được. Lữ Bố kể từ khi đến Nam Cương, luôn thực hiện chính sách hòa diệu, ngay cả với các mang vương cũng không đến mức tận diệt. Nhưng hôm nay, y quyết định hạ lệnh sát phạt. Đã không muốn theo Lữ Bố về Trường An thì tám họ Nam Trung sẽ phải ở lại nơi này mãi mãi. Rõ. Bàn Đức nhận lệnh, cuối mình tiếp nhận lệnh tiễn, rồi nhanh chóng lui xuống sắp xếp người mang tin đi. Lữ Bố giao lại phương thiên hỏa kích cho thị vệ, bước đến trước mặt phu nhân Chúc Dung, cúi người chào và nói, ngày hôm nay đã làm rối loạn hội tuyển phu của tộc Chúc Dung, mong phu nhân thứ lỗi. Bản quan sẽ sai người xử lý việc này và đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Đã nghe nói Ôn Hầu là dũng sĩ số một của Hán gia, trước đây ta vẫn có chút không tin, nay mới biết lời đồn quả thật không sai. Phu nhân Chúc Dung đáp lễ Lữ Bố, trong ánh mắt bà hiện lên vẻ tôn kính, tôn trọng y hơn vài phần. Ở Nam Cương, các bộ tộc vốn tôn thờ những anh hùng kiêu dũng. Một nhân vật có thể giết hàng trăm người mà không hề nao núng như Lữ Bố chỉ từng xuất hiện trong những truyền thuyết xa xưa của vùng Nam Cương. Những anh hùng như vậy là đối tượng được các tộc Nam Cương vô cùng kính trọng. Dù không vì thế mà lập tức quy phục Lữ Bố, nhưng sự tôn trọng dành cho y là chắc chắn. Nghe phu nhân Chúc Dung khen ngợi, Lữ Bố chỉ khẽ lắc đầu, nói, "Ê Đại Hán xưa nay không đánh giá năng lực tướng quân chỉ dựa trên dũng võ, tất nhiên người mạnh đến mức như thế này cũng hiếm thấy. Trời đã khuya, bản quan đã lưu lại nơi đây nhiều ngày, nay cũng nên cáo từ rồi." Lữ Bố cười nói, "Không vội." Phu nhân Chúc Dung khẽ lắc đầu, vì Ôn Hầu vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, toàn thân nhuốm máu, nếu để Ôn Hầu rời đi thế này, người ta sẽ chê trách rằng tộc Chúc Dung không biết cách tiếp đãi khách quý. Hồng Anh có mặt. Hồng Anh bước tới. Con hãy đưa Ôn Hầu đi rửa ráy, hôm nay chuyện này sẽ bỏ qua ba cửa, nhưng đêm nay ngài phải tham dự lễ hội hỏa thần. Sau lễ hội, con sẽ là phu nhân của Chúc Dung. Phu nhân Chúc Dung dặn dò Hồng Anh. Hồng Anh thoáng do dự, liếc nhìn Lữ Bố. thấy y cũng đang nhìn lại, nàng lập tức cúi đầu, kính cẩn đáp, "Kỳ Hồng Anh tuân mệnh." Nàng bước tới trước mặt Lữ Bố, ra hiệu mời y, trở lại dáng vẻ uyển chuyển hiên ngang, "Ê, xin mời Ôn Hầu." "Vậy thì phiền cô nương rồi." Lữ Bố cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ trong tâm trạng của Hồng Anh, đoán được vài phần, gật đầu với phu nhân chúc dung rồi theo Hồng Anh đi sâu vào nội trại. Mùa hạ đã đến, khí hậu Nam Cương nóng nực, nơi Hồng Anh dẫn Lữ Bố đến là một hồ nước Lộ Thiên được bao quanh bởi tường vách, điều kỳ lạ là nước trong hồ lại ấm áp. Đây là suối Hỏa Thần, nước suối ấm quanh năm, là phúc của thần hỏa. Ngâm mình trong suối này giúp trường thọ. Giọng nói của Hồng Anh nhẹ nhàng hẳn, nàng giải thích cho Lữ Bố về công dụng của suối Hỏa Thần. Lữ Bố từng trải qua nhiều nơi, nhận ra đây thực chất là một suối nước nóng, nhưng rất hiếm có. Y nhìn sang Hồng Anh nói, để giúp ta cởi áo. Hồng Anh hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn tiến tới, giúp y tháo bỏ áo ngoài, chỉ để lại một tấm che thân, sau đó lùi lại. Lữ Bố từ từ ngâm mình xuống nước, cất tiếng hỏi bân quơ, vì vậy đây là muốn chọn ta làm phu quân. Sao ngài biết? Hồng Anh nghi hoặc hỏi. Đêm nay sau lễ hội Hỏa Thần, nàng sẽ trở thành phu nhân của Chúc Dung, danh xưng này chẳng phải nên có ý nghĩa rõ ràng. Lữ Bố mỉm cười. Hồng Anh trầm lặng, lẳng lặng ngồi bên bờ hồ, ngâm đôi chân xuống nước, ánh mắt có phần mông lung. Lữ Bố tựa vào thành hồ, buông lời, người ta đã có một chính thê và hai thiếp thất, nàng vẫn nguyện ý sao? Hồng Anh nhìn Lữ Bố, gật đầu đáp, vì ở đây chúng ta không phân biệt thê thiếp, mạnh mẽ có nhiều phụ nữ chẳng phải chuyện bình thường sao? Vậy nàng có nguyện theo ta về Trung Nguyên không? Lữ Bố hỏi. Hồng Anh lắc đầu, về tương lai ta sẽ là tộc chủ của Động Chúc Dung, cần dẫn dắt tộc nhân sinh tồn. Vậy có lẽ điều này sẽ khó lòng thành hiện thực. Nữ nhân của ta không thể mãi ở bên ngoài, mà ta cũng không thể luôn ở lại nơi này. Lữ Bố lắc đầu. Hồng Anh tỏ vẻ bối rối, nhìn Lữ Bố và nói, kể chúng ta là điểu hôn, hôn nhân đi qua, nếu ngài không muốn trở lại thì cũng không cần. Chỉ cần ta có thể sinh được đứa con. Chỉ vì một đêm hoang lạc, đổi lấy cả đời cô độc, nàng cũng cam tâm sao? Lữ Bố hỏi lại. Mẫu thân ta năm xưa cũng giống ta, chọn một người Hán làm chồng, nhưng người đó cuối cùng cũng không trở lại, mẫu thân cũng không vì thế mà đau lòng. Hồng Anh lắc đầu nói. Nỗi đau trong lòng chưa hẳn phải để người khác thấy mới là đau. Lữ Bố lắc đầu, ê nàng còn trẻ, hãy nói với mẫu thân nàng. Sau khi chuyện Nam Cương kết thúc, ta sẽ có lời giải thích với tộc Chúc Dung. Chương 520, Việt Thành. Ta có xấu xí lắm không? Cô thiếu nữ bối rối nhìn Lữ Bố bên suối nước nóng, hỏi, kỳ A mẫu bảo, chuyện này chẳng người đàn ông nào từ chối cả. Nếu là vài năm trước, ta nhất định không từ chối, e Lữ Bố mỉm cười, đáp lại, kẻ tiếc thay, giờ ta đã qua cái tuổi quyết định chỉ vì ham muốn. Nếu nàng nguyện ý cùng ta về, thì việc này chẳng có gì khó khăn, nhưng nếu không, hãy tìm cho mình một người xứng đáng khác. Hồng Anh suy nghĩ một hồi, định tháo dải áo, nhưng bị Lữ Bố chặn lại. Ta không rõ phong tục của quý tộc các nàng, nhưng ở Hán, những cô gái không biết giữ gìn sẽ khó được nam nhân coi trọng. Nếu nàng muốn, có thể tìm một người thích hợp trong quân đội của ta, nhưng ta thì không. Tại sao? Hồng Anh không hiểu, hỏi, ở trong tộc Chúc Dung, mỗi đời Chúc Dung phu nhân đều chọn người đàn ông mạnh nhất làm phu quân của mình. Chàng là người mạnh nhất, lẽ nào lại không phải phu quân của ta? Chàng cũng đừng lo ta sẽ có người khác, phụ nữ Chúc Dung một đời chỉ nhận một người. A mẫu ta đã vậy, dù người đàn ông đó chưa từng trở lại. Ta cũng sẽ như thế. Tại sao? Lữ Bố nhìn cô gái trẻ ngây thơ trước mặt, cảm thấy bối rối không biết nên giải thích thế nào, bèn nói, để nàng có thể bỏ lại tộc nhân mà cùng ta về Trường An chăng? Hồng Anh lắc đầu, người ta là Chúc Dung đời kế tiếp, không thể rời đi được. Nhưng nếu đã là nữ nhân của ta, nàng phải theo ta về Trường An. Lữ Bố chăm chú nhìn nàng, hỏi, liệu nàng có bằng lòng không? Hồng Anh bối rối lắc đầu, không thể nào bỏ lại tộc nhân để theo Lữ Bố được. Chúc mừng chủ công. Bàn Đức nhìn thấy Lữ Bố đi cùng Hồng Anh, nở nụ cười hiểu ý, cúi mình hành lễ. Tình hình thế nào? Lữ Bố không đáp, không hứng thú với những tò mò của tướng lĩnh người Mang. Tin tức đã được truyền đi, các động chủ gần đây đã bắt đầu liên kết lại để truy tìm người của tám họ. Bàn Đức báo cáo. Tốt lắm. Lữ Bố gật đầu, bước tới ngồi vào vị trí chính. Hồng Anh vẫn có vẻ ngơ ngác, nhưng rõ ràng không còn ý định tìm Lữ Bố để xin an ủi. Sau đó, nàng rời đi để nhận phong danh Chúc Dung Phu Nhân và ban phước của Hỏa Thần. Nhớ kỹ, chỉ trừ kẻ đầu sỏ, người Hán ở Nam Cương còn quá ít. Lữ Bố trầm tư, Nam Trung cần cai trị, không thể chỉ dựa vào việc các bộ tộc nơi đây phụ thuộc. Cần có đủ người Hán dẫn dắt, nhưng do môi trường sống khắc nghiệt, người Hán không mặn mà với vùng này. Phải nghĩ cách để thu hút thêm người Hán đến đây. Sau đó, Lữ Bố cùng Bàn Đức theo đoàn người của Chúc Dung Phu Nhân đi đến đại điện dự lễ. Hồng Anh dù chưa qua nghi thức trở thành phụ nữ nhưng vẫn quyết định tiến hành kế vị và sau đó mới chọn người phù hợp. Ta tưởng tất cả người Hán các ngươi đều giống nhau. Chúc Dung Phu Nhân uống một ngụm rượu quả, nhìn Lữ Bố, giọng nói pha chút trào phúng, lại tựa như ngầm kính phục. Chuyện này chẳng liên quan đến chủng tộc, là đàn ông thì khó ai từ chối. Lữ Bố cười đáp. Tướng quân xem ra không có vẻ gì là kẻ có bệnh. Chúc Dung Phu Nhân cười, nghe nếu thật có bệnh, tộc ta có loại cổ thụ, nhựa của nó có thể chữa lành. Lữ Bố, y. Không cần vậy. Lữ Bố nhìn Chúc Dung Phu Nhân, lần đầu cảm thấy bà không nghiêm nghị như vẻ bề ngoài, nghe nàng không thể theo ta cũng không thể ở lại đây lâu dài. Đã định trước không thể ở bên nhau, cớ gì hủy hoại thanh danh nàng. Với ta chỉ là chút hoang lạc một đêm, còn nàng tuổi trẻ, lại phải chịu cảnh cô quạnh suốt đời. Ta không làm được. Lữ Bố không ngại có thêm một nữ nhân, nhưng y không thể để nữ nhân của mình không ở bên cạnh. Đây không phải vì muốn chiếm hữu mà bởi một cặp phu thê bình thường thì nên ở cạnh nhau. Có thể nói, đây là sự khác biệt trong quan niệm giữa hai bên. Tộc Chúc Dung chọn người mạnh để sinh ra đời sau cường tráng, nhưng không yêu cầu phải có sự gắn kết hôn nhân. Nghe xong, ánh mắt Chúc Dung Phu Nhân thoáng vẻ phức tạp, để nếu năm xưa, người đó có tấm lòng như tướng quân, có lẽ. Chúng ta nói về hợp tác sau này đi. Lữ Bố không muốn nghe những chuyện quá khứ của người khác, đại khái cũng đoán được phần nào. Chúc Dung Phu Nhân lấy lại thần thái, mỉm cười nhìn Lữ Bố, nghe tướng quân cứ nói, tộc Chúc Dung chúng ta nguyện đi theo tướng quân. Xin hỏi cần làm gì? Ta sẽ lập một trại hỏa thần ở gần đây, đồng thời phái người đến đây thường trực. Tộc Chúc Dung có thể chọn người để đại hán ta huấn luyện, không chỉ học võ mà còn các kỹ năng như trồng trọt, xây dựng. Sự phát triển của tộc Chúc Dung không thể chỉ dựa vào võ dũng. Đặc biệt là vai trò của tộc trưởng, chỉ có võ dũng mà các khía cạnh khác lại như một trang giấy trắng. Hồng Anh hiện giờ chưa xứng đáng với vai trò lãnh đạo tộc. Lữ Bố vừa nói vừa. Nhìn Hồng Anh, lắc đầu. Trong mắt y, Hồng Anh chỉ có mỗi võ dũng là đạt chuẩn, còn lại hoàn toàn chưa đủ để gánh vác trách nhiệm của một tộc trưởng. Tập tục của người khác Lữ Bố không muốn can thiệp, nhưng giờ tộc Chúc Dung đã quy thuận, nên y cũng góp vài lời khuyên, còn tiếp nhận hay không là tùy họ. Chúc Dung Phu Nhân đáp, "Ệ đa tạ tướng quân. Ta còn sống, sẽ hướng dẫn Hồng Anh thêm một thời gian. Tướng quân có chắc không cân nhắc chuyện cùng Hồng Anh?" Hiển nhiên bà vẫn chưa từ bỏ ý định giữ lại huyết thống của Lữ Bố tại đây. Phu nhân nên nghĩ đến việc phát triển tộc Chúc Dung. Mong mỏi của cả một tộc chỉ dựa vào huyết thống một người là điều không bền lâu. Lữ Bố ngắt lời, nâng chén trà, nói, "Ê, uống trà đi." Chúc Dung Phu Nhân nhìn chén trà, cảm thấy không dễ chịu. Dù Lữ Bố không nói rõ, nhưng bà hiểu y không đồng tình với cách truyền thừa của tộc mình. Nhìn Hồng Anh trong ánh mắt ngỡ ngàng nhận lễ bái của tộc nhân, và những tộc nhân cũng ngơ ngác không kém, có lẽ thực sự đến lúc phải thay đổi rồi. Chúng ta cần phải làm gì? Chúc Dung Phu Nhân lặng thinh một lúc, rồi khẽ thở dài hỏi, hiển nhiên không phải chỉ vì lợi ích đơn thuần. Gỗ bông, gỗ thần long, gỗ sắt, gia thú cùng một số dược liệu đặc biệt có thể dùng để đổi lấy muối, thuốc men, một số sản phẩm cần thiết tại trại thần long. Ngoài ra ta sẽ để lại quân trú đóng ở hỏa thần trại, số lượng không nhiều nhưng có thể hỗ trợ tộc Chúc Dung. Đồng thời, tại đây sẽ có học viện duy nhất của Nam Cương, ai trong tộc Chúc Dung muốn học tập theo học vấn Hán gia đều có thể tham gia. Các tộc khác nếu muốn đến học phải có sự đồng ý của tộc Chúc Dung. Nếu cần, có thể chọn người đảm nhiệm một chức quan. Lữ Bố nói rõ ràng. Đây đều là những điều y đã nghĩ trước. Nam Trung cần khai phá, nhưng cũng không thể gây ảnh hưởng đến triều đình. Tộc nào bắt đầu không quan trọng, tộc Chúc Dung cũng xem như đang đồng cam cộng khổ với Lữ Bố, lại là đại tộc có tiếng ở Nam Trung, y sẽ để họ đi trước. Lữ Bố thậm chí đã nghĩ đến cách cân bằng khi tộc Chúc Dung lớn mạnh hơn. Tướng quân không nhận được lợi ích gì sao? Chúc Dung phu nhân nhíu mày hỏi. Không phải việc nào cũng cần hồi báo. Điều ta mong muốn là sự thống nhất không chỉ về hình thức, mà các tộc Nam Cương phải thật lòng công nhận mình là dân Đại Hán. Lữ Bố cười nói. Chúc Dung phu nhân nghe xong có phần mơ hồ. Các bộ tộc Nam Cương vốn không có khái niệm về quốc gia, chưa từng nghĩ mình là dân Đại Hán. Các quan Hán trước đây đến đây thường chỉ biết bóc lột, tốt lắm thì hai bên chỉ không gây hấn, chứ chưa ai như Lữ Bố thật lòng muốn thúc đẩy sự hội nhập. Nhưng tướng quân có nghĩ đến chuyện nếu ngài rời đi, các quan viên sau này lại tiếp tục áp bức chúng ta thì sao? Chúc Dung phu nhân băn khoăn nêu ra vấn đề thực tế. Lòng thành của Lữ Bố là đáng quý, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý người. Thái thú thuộc quận sẽ là người ta tin tưởng. Nếu thực sự gặp chuyện như vậy, phu nhân có thể gửi người đến tìm thái thú thuộc quận hoặc tướng quân ở thuộc. Nếu quan viên nào xử lý bất công hay bóc lột vô lý, họ sẽ giúp tộc Chúc Dung đòi lại công bằng. Lữ Bố mỉm cười, giải thích, kỳ hơn nữa, nếu tộc Chúc Dung có nhân tài, cũng có thể ra làm quan. Làm quan? Chúc Dung phu nhân ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, ngài thực sự muốn để người của chúng ta làm quan? Là người có năng lực. Lữ Bố nhấn mạnh, người ta đã nói, từ nay về sau đều là dân Hán. Đã là dân Hán, nếu có tài cai trị, không lý do gì lại từ chối. Chúc Dung phu nhân nhìn ngọn lửa nơi tế đàn xa xa, trầm ngâm hồi lâu mới đáp, kẻ tướng quân quả là người có lòng rộng lớn hiếm thấy. Ta không dám hứa sẽ hoàn toàn làm theo ý tướng quân, nhưng có thể bảo đảm tộc Chúc Dung sẽ luôn kính trọng tướng quân. Lời nói đó đủ cho thấy chân thành. Lữ Bố cười lớn, Nam Cương tuy phức tạp, về sau có thể còn xảy ra chuyện. Nhưng với lời hứa của Chúc Dung phu nhân, y có đủ thời gian để từ từ cải cách. Yến tiệc hỏa thần kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc, Lữ Bố cũng đứng dậy cáo từ. Hồng Anh theo Chúc Dung phu nhân về lại nơi ở, có phần ngơ ngác hỏi, kỳ A Mẫu, con hình như chưa thành phu nhân. Nghi thức đã xong, từ hôm nay con chính là Chúc Dung phu nhân. Chúc Dung phu nhân mỉm cười. Nhưng Hồng Anh chưa trải qua lễ rửa tội. Hồng Anh bối rối. Nàng vốn muốn nhờ Lữ Bố giúp mình để trở thành Chúc Dung phu nhân, nhưng bị từ chối. Đây là điều chưa từng xảy ra, nàng không trải qua lễ rửa tội, cũng chưa mang thai. Vậy mà vẫn là Chúc Dung phu nhân sao? Sau này gặp được người phù hợp thì bổ sung là được. Chúc Dung phu nhân nghĩ về những điều nói chuyện với Lữ Bố ba ngày, cảm thán, về quy tắc của tộc Chúc Dung ta cũng nên thay đổi. Về sau, tộc ta sẽ hợp tác nhiều với người Hán. Tướng quân Lữ Bố đã đồng ý cử người đến dạy dỗ chúng ta, con là Chúc Dung mới, cũng là tương lai của tộc Chúc Dung. Hãy dẫn đầu học tập. Con nhất định phải học sao? Hồng Anh không vui hỏi. Đó là tương lai của tộc ta. Hơn nữa con cũng cần trưởng thành. Chúc Dung phu nhân nhìn nàng, chân thành khuyên nhủ. Vâng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.